Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, chương 139, Trình Thúc Thúc. Vị này chính là Liễu Giai Giao. Trình Chu đang âm thầm sốt ruột. Sa Oánh Oánh tính toán chênh lệch thời gian không nhiều. Đẩy cửa đi vào, thấy Sa Oánh Oánh đi vào. Trình Chu trong lòng hơi động. Cười với nàng nói, Oánh Oánh ngươi tới thật đúng lúc, ta cũng muốn đi ra phương tiện một hồi. Ngươi đại thúc thúc bồi trương quản lý uống hai chén. Nói Trình Á Chu còn cố ý hướng về Sa Oánh. Oánh liếc mắt ra hiệu. Sa Oánh Oánh mặc dù là một đến từ ở nông thôn địa phương thuần phác cô nương, nhưng công tác mấy năm sau khi cũng biết chuyến đi này rất nhiều môn môn đạo đạo. Thấy thế biết Trình Á Chu khẳng định cùng Trương Hỏa Vượng không bàn xong xuôi. Liền rất ngoan ngoãn gật gật đầu nói. Ha ha, Trương quản lý có thể là lãnh đạo của ta. Thúc thúc ngươi không nói. Ta cũng phải bồi lãnh đạo ăn được uống tốt. Ha ha, xem ta đầu này. Trình Chu khoa trương vỗ xuống đầu của chính mình. Sau đó nói với Trương Hỏa Vượng. Trương quản lý, thật không tiện. Ta xin lỗi không tiếp được một hồi. Trương Hỏa Vượng bất trí khả phủ gật gù. Cũng không giống như biết Trình Á Chu thật đang muốn đi làm gì tựa như. Trình Á Chu ra phòng khách. Móc bóp ra nhìn. Không khỏi có chút bắt gấp. Bởi vì không nghĩ tới Trương Hỏa Vượng khẩu vị lớn như vậy. Hắn cũng không có chuẩn bị đầy đủ tiền mặt. Hơn nữa lấy hắn kinh nghiệm nhiều năm nhìn. Trương Hỏa Vượng khẩu vị lớn như vậy. Lại thêm mấy ngàn nguyên khẳng định không dùng, chí ít cũng phải tăng gấp đôi, thậm chí lý do an toàn, tốt nhất có thể lại nhiều hơn chút, nhưng vấn đề là hiện tại ngân hàng đều đóng cửa, chỉ có thể ở tự động thủ khoản cơ trên lấy tiền. Nhưng tự động thủ khoản cơ lấy tiền là có hạn ngạch, giống của hắn thẻ ngày lấy số lượng cách xù nhất độ là 5.000 nguyên. Hiển nhiên không đủ a. Đang bắt gấp thời gian, Trình Á Chu đột nhiên nghĩ tới Cát Đông Húc, liền vội vàng đưa mắt hướng phòng khách nhìn. Này vừa nhìn, vẫn đúng là thấy được Cát Đông Húc. Trình Á Chu đại hỉ, vội vàng bước nhanh tới. Trình thúc thúc, Cát Đông Húc thấy Trình Á Chu hướng hắn đi tới. Trên mặt có chút nóng nảy vẻ, rõ ràng là có chuyện tìm hắn, không khỏi khá cảm thấy ngoài ý muốn. Vội vàng đứng dậy nói, tỷ, ta có vị bằng hữu khả năng tìm ta có việc. Bằng hữu ngươi, Liễu Giai Giao nghe vậy vội vàng quay đầu nhìn về phía sau nhìn lại. Liền thấy được đang vội vội vàng vàng đi tới Trình Á Chu. Ta là Trình Á Chu, Đông Húc bằng hữu, ngươi nhất định chính là Đông Húc bằng hữu đi. Thật không tiện, quấy rối một hồi. Ta có chút việc gấp muốn cùng Đông Húc đàm luận một hồi. Không đợi Cát Đông Húc rời chỗ, Trình Á Chu đã nhanh chân đi tới trước mặt. Vừa nhìn thấy Liễu Giai Giao thời gian, Trình Á Chu đầu tiên là một trận ngây người. Hiển nhiên bị Liễu Giai Giao khuôn mặt đẹp và khí chất gây kinh hãi. Có điều nhớ tới trong phòng khách Sa Oánh Oánh đang ở đại chính mình bồi tiếp Trương Hỏa Vượng. Thời gian không kéo nổi. Cũng là không lo được đi ngẫm nghĩ Cát Đông Húc bằng hữu làm sao xinh đẹp như vậy có khí chất. Vội vội vàng vàng diện mang vẻ áy náy nói với Liễu Giai Giao một cái câu. Cũng không đợi Liễu Giai Giao trả lời. Đã đem Cát Đông Húc kéo sang một bên. Làm sao vậy Trình thúc thúc? Cát Đông Húc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Người trong thẻ có không có 5.000 nguyên? Trình Chu không trả lời mà hỏi lại nói. Có a, Cát Đông Húc gật gù trả lời, trên mặt vẻ nghi hoặc càng nồng. Vậy thì tốt, ngươi bây giờ có đi được không? Ngươi nếu như đi được mở tốt nhất, ta đem thẻ ngân hàng cho ngươi. Ngươi dùng thẻ của ngươi kể cả thẻ của ta, mỗi bên lấy 5.000 nguyên đi ra, sau đó tới phòng khách tìm ta. Nếu như không đi được, ngươi bây giờ liền đem thẻ ngân hàng cho ta. Trình Á Chu vội vàng đạo. Căn bản không nghĩ tới muốn hướng về Cát Đông Húc giải thích. Ngươi muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Nha, đúng rồi, có phải là cái kia cái gì Trương quản lý muốn tiền Bauer à? Này khẩu vị cũng quá lớn. Quên đi Trình thúc thúc, cuộc trao đổi này có thể làm liền làm. Chúng ta làm ăn sau đó hay là muốn đường đường tránh tránh làm? Hơi hơi một ít nhân tình lui tới còn có thể. Loại này đòi hỏi nhiều. Người sau đó cũng đừng phản ứng đến hắn. Cát Đông Húc đầu tiên là cả kinh. Sau đó đột nhiên liền hiểu rõ ra. Cao mày nói rằng, ngươi đừng dáng vẻ thư sinh. Chuyện như vậy thúc thúc ta hiểu. Nói thật cho ngươi biết đi. Cái kia Trương Hòa Vượng là Thanh Lan mỹ phẩm mua hàng quản lý. Ngươi ngẫm lại xem, Thanh Lan mỹ phẩm là bao nhiêu lớn công ty. Một năm mỹ phẩm bán đi hơn mấy triệu bình đây. Nếu như khoản này tờ khai bát, như vậy thì toán sau đó laser nhãn hiệu đi xuống dốc. Chúng ta đều cũng có thể có một bút ổn định lợi nhuận thu vào. Điểm ấy tiêu dùng tính là gì? Nói đến cũng phải quái thúc thúc vừa bắt đầu nghĩ đến quá đơn giản. Chỉ chuẩn bị 10.000 nguyên, sớm biết liền chuẩn bị thêm một chút. Trình Chu nói rằng, người nói thế nào cái Trương Hòa Vượng là Thanh Lan mỹ phẩm mua hàng quản lý? Cát Đông Húc nghe vậy vẻ mặt lập tức đặc sắc lên. Hắn nằm mộng cũng không nghĩ tới Trình Á Chu đêm nay muốn chạy đơn này chuyện làm ăn sẽ là Thanh Lan mỹ phẩm. Nếu như sớm biết, còn chạy cái gì kinh lực a? Thanh Lan đồ trang điểm lão tổng hiện tại cũng đang cùng chính mình cùng nhau ăn cơm đây. Đúng đấy, có vấn đề sao? Trình Chu thấy Cát Đông Húc vẻ mặt tựa hồ cũng không phải là bị Thanh Lan mỹ phẩm cái này công ty lớn trấn trụ, mà là một loại rất biểu tình quái dị, không khỏi rất là kinh ngạc không hiểu hỏi. Cát Đông Húc nghe vậy không hề trả lời, mà là quay đầu nhìn về phía Liễu Giai Giao, mà Liễu Giai Giao cái kia khuôn mặt tươi cười lúc này mang theo một tia tức giận. Vừa nãy nàng mặc dù không có hết sức đi nghe trộm hai người nói chuyện, nhưng hai người ngay ở bên cạnh, nhắc tới lại vừa lúc là Thanh Lan mỹ phẩm, nàng tự nhiên cũng để lại một phần tâm. Này nhất lưu tâm nghe, lấy Liễu Giai Giao IQ cao, tự nhiên rất dễ dàng đoán ra được là chuyện ra sao. Nghĩ tới công ty mình người không chỉ có hướng về Cát Đông Húc bằng hữu yêu cầu tiền Bauer, hơn nữa còn dở công phu sư tử ngoạm, trong lòng tự nhiên rất là căm tức, cũng cảm thấy thật mất mặt. Lúc này Liễu Giai Giao còn không có ý thức được Cát Đông Húc cùng Trình Á Chu là chuyện làm ăn đối tác, bằng không nhất định phải càng căm tức. Trình Chu thấy Cát Đông Húc quay đầu đến xem Liễu Giai Giao, cũng theo bản năng mà theo ánh mắt của hắn hướng Liễu Giai Giao nhìn sang. Chỉ là trong lòng cảm giác thấy hơi kỳ quái. Không biết lúc này Cát Đông Húc quay đầu đến xem Liễu Giai Giao là có ý gì. Chờ hắn nhìn thấy Liễu Giai Giao mang trên mặt một tia tức giận, Trình Chu liền càng cảm thấy kỳ quái. Cũng không biết này xinh đẹp cô nương khó người sai vặt tính khí, lẽ nào liền bởi vì mình quấy rầy bọn họ một chút không? Thật không tiện a Trình tiên sinh, người quen không quen, thật ra khiến ngươi cười chê rồi. Ngươi là làm laser nhãn hiệu buôn bán chứ? Ngươi yên tâm, ngươi đã là Đông Húc bằng hữu, chỉ cần chất lượng không thành vấn đề, nghiệp vụ này khẳng định giao cho các ngươi tới làm. Liễu Giai Giao thấy Trình Á Chu nhìn mình, hơi có chút lúng túng nói rằng, đây là. Trình Chu nghe vậy càng khốn hoặc, Trình thúc thúc, vị này chính là Liễu Giai Giao, Thanh Lan mỹ phẩm chủ tịch của công ty. Trước người cũng không còn nói với ta cái kia Trương Hỏa Vượng là Thanh Lan công ty. Nếu như sớm biết ngươi là chạy cuộc trao đổi này, lại nơi nào cần hành hạ như thế à? Cát Đông Húc thấy Trình Á Chu một mặt nghi hoặc vội vàng giải thích. Cái gì? Ngài chính là Thanh Lan mỹ phẩm chủ tịch của công ty Liễu. Liễu Tổng, dù là Trình Á Chu cũng coi như là gặp một ít việc đời người. Nghe vậy vẫn là cả kinh nói chuyện đều lắp ba lắp bắp. Va chạm chạm, hết cách rồi. Thanh Lan mỹ phẩm công ty nhưng là năm phương diện tiêu thụ trăm triệu công ty lớn a. Con số này đối với Trình Á Chu mà nói đây tuyệt đối là con số trên trời. Điều này làm cho Trình Á Chu đối mặt nàng có thể không sốt sắng sao được. Đương nhiên trong khẩn trương càng nhiều hơn vẫn là khiếp sợ. Hắn nằm mộng cũng không nghĩ tới. Cát Đông húc miệng lý thuyết bằng hữu dĩ nhiên sẽ là Thanh Lan mỹ phẩm công ty lão tổng. Sớm biết bút nghiệp vụ này nơi nào còn cần hắn ra tay a. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.